Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, điện báo hữu tuyến máy móc. Lôi Nặc gật đầu, cái này phía trước nghe hắn nhóm nói qua. Huyền bộ lạc, là một tái nguyên thủy bộ lạc. Ban đầu thời điểm, là không có dòng họ. Từ khai mở bí động, học tập bí thuật, mới biết được tên họ tác dụng. Các tổ tiên liền muốn biện pháp cho mình lấy họ. Bạch Tịnh nói đạo, có chút ý tứ, nhân gia đều là lấy tên. Huyền bộ lạc là lấy họ. Một đám toàn thân là mao người nguyên thủy. Ngồi chung một chỗ, cân nhắc chính mình họ gì tốt. Việc này nhi quá có thai cảm giác. Các tổ tiên hiểu không nhiều lắm. Cho nên bọn họ liền dùng chính mình thấy được. Có thể cảm nhận được đồ đạc lấy họ. Hơn nữa khi đó trong bộ lạc cũng không có nhiều người. Cần dòng họ rất ít. Bọn họ chứng kiến thiên nhiên biến hóa. Thì có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, mây, lôi, điện. Cái này có điểm treo a. Hữu tính thổ, điện sao? Đột nhiên Lôi Nặc thân thể hơi cương. Cái này đặc biệt họ của mình cũng ở nơi đây a. Lôi Nặc là họ Lôi tốt đi. Hỏa Diễm, tự nhiên là họ Hỏa. Những thứ này dòng họ đương thời cảm giác có điểm không đủ dùng. Liền lại có Hắc, Bạch, Hồng, Vàng, Lam, Tử. Đây là nhan sắc, đích xác rất dễ dàng nghĩ đến. Huyền môn dòng họ đều rất tiếp địa khí a, có thể phóng đến bây giờ đại sở liền có chút kỳ quái. Nói thí dụ như Lôi Nặc liền không biết hữu tính hắc họ Tử, đây chính là huyền môn 16 họ căn nguyên. Lôi Nặc không muốn tổng quấn quýt những chuyện nhỏ nhặt này. Điện thoại, dùng đem điện thoại quan trọng hơn. Chúng ta có rất nhiều vấn đề. Bạch Tịnh nói đạo. Như không phải vì hỏi Dung đem điện thoại, hắn đều lười cho Lôi Nặc giải thích. Họ gì có trọng yếu không? Bí sư vấn đề vẫn tương đối đáng tin. Không giống Hổ Nha, tổng hỏi đây là chuyện gì xảy ra, vì sao có thể đem thanh âm chứa trong điện thoại. Bạch Tịnh quan tâm hơn khoảng cách tạp âm, cùng với có phải hay không chỉ có thể hai bộ điện thoại trong lúc đó truyền âm, có thể hay không đem khoảng cách kéo xa hơn. Lôi Nặc đau đầu, người nào gặp phải một cái 60 ra mặt lão đầu hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao đều sẽ đau đầu. Hắn học chính là điện tử, hẳn là dùng mấy vấn đề này Lôi Nặc đều có thể trả lời. Có thể một vấn đề có thể dẫn 10 cái vấn đề hỏi như vậy xuống phía dưới, mãi mãi cũng giải thích không minh bạch. Đang vấn đáp trong lúc đó, Lôi Nặc cảm giác được, bí sư tri thức đứt gãy địa tầng thực sự quá lợi hại. Muốn làm minh bạch những thứ này, hắn cần bắt đầu lại từ đầu, đem kiến thức căn bản học hết nhất lần mới được. Chỉ ít người được đem sơ trung điện học bộ phận học xong. Nếu không thì giải thích thế nào a? Nhất dễ giải quyết đúng là nhiều bộ phận điện thoại liên tiếp mà hỏi. Một bộ nguyên thủy thủ công tổng đài điện thoại liền tê hoạt. Đừng nghe đến tổng đài điện thoại cao như vậy đại ở trên tên, đã cảm thấy cái này không thể. Kỳ thực đây mới là dễ dàng nhất. Tổng đài điện thoại kỳ thực chính là liên tiếp tuyến. Tất cả điện thoại tuyến đều tập trung vào cùng nhau. Từ nhân thủ công phu để hoàn thành nối mạch điện. Đây chính là nguyên thủy nhất tổng đài điện thoại. Yêu mến phim ảnh cũ đều thấy qua. Cầm điện thoại lên, lay động rung chuôi, tới một câu, cho ta đón người nào người nào người nào. Hình ảnh truyền tới tổng đài điện thoại phòng. Một cái cổ trang chế phục mỹ nữ, đem một căn đầu cắm vào tương ứng lỗ cắm trong. Nối mạch điện liền hoàn thành. Lôi Nặc bây giờ còn làm không ra đầu cắm lỗ cắm. Có điểm phức tạp, quá phiền phức. Nhưng hắn có thể sử dụng đơn giản hơn xử lý pháp giải quyết. Chỉ cần đem hai cây dây đồng liên tiếp đứng lên là có thể đưa đến tác dụng giống nhau. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm vừa nghe lại bắt đầu kích động. Làm, hiện tại liền làm, lập tức làm, việc này nhi không thể hãy đợi a. Tốt đi, vậy làm cho các ngươi xem. Lôi Nặc chỉ huy Trương Đàn, trước đem 4 bộ điện thoại dây đồng tập trung ở cùng nhau. Muốn tiếp cái nào bộ phận, trực tiếp liền lên, phương thức này nhất trực quan. Bạch Tịnh nhìn một cái liền minh bạch, Lôi Nặc vẽ tiếp trương đồ cho bọn họ nhìn. Bí sư học thức cùng trí thương, rất nhanh thì minh bạch tổng đài điện thoại ý nghĩa. Minh bạch có tác dụng chó gì a? Lôi Nặc làm điện thoại chính là đồ chơi tốt đi. Không có ổn định nguồn điện, liền chấn động chuông cũng không có. Lại thêm trên khoảng cách quá ngắn, ngoại trừ làm đồ chơi, muốn theo phòng thí nghiệm cấp chuyển hóa đến ứng dụng cấp, cái kia được hoa nhiều thiếu tâm tư mới được. Dù sao Lôi Nặc cảm thấy, nhất định theo trụ cột tới tay, không có nửa năm đến thời gian một năm, trò chuyện khoảng cách không có biện pháp vượt lên trước 1000m. Muốn toàn thành trò chuyện, chờ đi, không ngừng thâm nhập nghiên cứu, có cái 10 năm 8 năm, còn kém không nhiều lắm. Tiền bối, ngài là muốn cự ly xa đưa tin đúng không? Lôi Nặc hơi không kiên nhẫn, điện thoại hữu tuyến thứ này, tạm thời là không thể thông dụng. Hắn cũng không tâm tư hoa thời gian lâu như vậy. Hàng tảng, tín hiệu máy khuếch đại, ổn định nguồn điện, theo liền bên nào, đều đủ người làm lại nhiều lần vài cái tháng thậm chí mấy năm. Phải, điều này rất trọng yếu. Bạch Tịnh gật đầu nói, thân là bí sư, hắn quá tinh tường tin tức tầm quan trọng. Một chỗ nào đó xuất hiện thiên tai, truyền tới Thánh Kinh Lạc Thành thời điểm, khả năng đã là mấy thiên, thậm chí 1-2 tháng chuyện sau đó tình, đợi được triều đình làm ra phản ứng, lại đem mệnh lệnh truyền đạt ra, chịu tai họa địa khu, không phải có người sống không nổi tạo phản, chính là người chết không sai biệt lắm. Tiền bối, như chỉ là đơn giản truyền lại tin tức, điện thoại bây giờ còn không thực dụng, điện báo hữu tuyến, nhưng thật ra có thể được. Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo, điện báo hữu tuyến, nguyên lý so với điện thoại hữu tuyến còn muốn đơn giản. Điện báo hữu tuyến, đây là vật gì? Cái này, nói không được rõ ràng. Cần làm ra đến, nhìn một cái liền minh bạch. Điện báo hữu tuyến thật là quá đơn giản. Chỉ cần biết điện nam châm, tất cả vấn đề đều giải quyết. Không cần giống điện thoại như vậy, muốn giải thích một đống lớn tri thức điểm, không có tiếp xúc qua người đều cảm thấy điện báo rất thần kỳ, thậm chí so với điện thoại còn muốn thần bí. Sự thực lên kém nhiều, điện thoại nguyên lý mới tương đối phức tạp. Đương nhiên đây là tương đối, điện báo hữu tuyến thứ này đem dư thừa phụ kiện đều đi rơi, thừa lại hạ nhất thứ căn bản. Người sẽ phát giác cái này thứ đồ hư, ta thuận tay là có thể làm một cái. Điện báo hữu tuyến chính là đơn giản như vậy. Máy phát tín hiệu chính là một cái nguồn điện công tắc, có thể liên tục nhấn. Cái này ở phim ảnh cũ trong thường thường có thể chứng kiến. Thu báo máy móc đồng dạng đơn giản, là một cái điện nam châm trụ. Ở điện nam châm trụ phía trên có một thiết phiến, thứ này gọi thép ngậm, khoảng cách điện nam châm trụ 2 đến 3 ly. Cái này có thể căn cứ điện nam châm công suất điều chỉnh. Máy phát tín hiệu án một cái, đi qua dây dẫn, điện nam châm mở điện, một trận điện thì có tự tính, hấp dẫn thép ngậm rơi xuống, nện ở điện nam châm lên. Như vậy thì hoàn thành một lần tín hiệu gửi cùng tiếp thu. Đơn giản đi, cái này đặc biệt chính là một cái song khai quan phong bế đường bộ. Nguồn điện, 2 cây dây dẫn, điện nam châm, công tắc, 4 cái bộ liền hết sống. Ngươi nói cái gì? Điện nam châm rất khó. Lão Thiết, a, đi điểm tâm đi, chỉ cần ngươi sơ trung tiết học vật lý thời điểm, nghe nhiều nhất lỗ tai, cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Thiết côn trên quấn sợi đồng, sợi đồng hai đầu tiếp cực âm cực dương, mở điện thì có tự tính, cái này kêu là điện nam châm. còn có nói điện nam châm thần bí, rất khó làm sao? Nếu như nói điện thoại hữu tuyến độ khó là ngũ, điện báo hữu tuyến độ khó liền nhất cũng không có. Cùng điện báo hữu tuyến so với, tay cầm máy phát điện đều có thể xưng là cao khoa học kỹ thuật. Lôi Nặc quyết định cho hai vị tiền bối lộ nhất tay nhỏ bé. Cái gì cũng là có sẵn. Trước lộng một cái đồng mảnh nhỏ, mấy cây cố định dùng cái đinh, một căn tiểu thiết trụ, một căn thiết phiến, một vòng sợi đồng, trước sau cũng liền hơn 10 phần chung. Một cái học sinh tiểu học thực nghiệm cấp điện báo hữu tuyến máy móc liền hết sống. Lôi Nặc đều có chút ngượng ngùng, cảm giác giống hồ lộng người tựa như. Hổ Nha chậm rãi lay động máy phát điện, Lôi Nặc ở án kiện trên nhẹ nhàng án một cái, đồng mảnh nhỏ tiếp xúc được đinh sắt, điện lưu đi qua dây đồng, điện nam châm sản sinh từ tính, thép ngậm bị hấp dẫn đến điện nam châm lên, phát sinh cạch một tiếng vang nhỏ, biểu diễn hoàn tất, này chỗ phải có tiếng vỗ tay. Làm sao không có phản ứng đâu? Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn lên, bao quát Bạch Tịnh, Hỏa Liễm ở bên trong, tất cả mọi người là gương mặt mộng bức, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Lôi Nặc a, ngươi ở đây chơi gì vậy? Đều đi ra ngoài. Bạch Tịnh chứng kiến bốn phía đầy người, nổi giận quát một tiếng, hắn thực sự nhẫn không được, bí sư đang nghiên cứu bí thuật, sẽ không cái hiểu quy củ. Coi như nơi này là thần công điện, Bạch Tịnh cái này vị lão bài bí sư lực uy hiếp vẫn là tương đương cường đại. Trong nháy mắt, trong phòng liền thừa lại hạ tam vị bí sư, lại thêm trên cửu công chúa cùng phong quân. Bọn họ là học đồ nữ hầu, là có tư cách lưu lại, chỉ có thể nhìn, không thể hỏi. Lôi Nặc, không cần hắn hỏi. Lôi Nặc vội vã giải quyết nói, hai vị tiền bối, đây là điện nam châm, ở mở điện trạng thái xuống, hội sản sinh hút thiết lực lượng, cùng nam châm là giống nhau, không bị điện giật nam châm hấp lực là khả năng khống chế. Chỉ có ở mở điện thì mới có hấp lực. Lôi Nặc chỉ vào điện nam châm trụ nói đạo. Bạch Tịnh hai người muốn khoảng khắc, xem như là tán thành cái này chủng thuyết pháp. Vừa rồi giải thích điện thoại thời điểm, bọn họ cùng Lôi Nặc giống nhau, đã phát hiện vấn đề. Càng giải thích, càng mê man a. Điện là nhất chủng thần kỳ lực lượng, ở kim loại chung có thể đi xuyên. Chỉ có kim loại nối liền cùng một chỗ thời điểm mới hữu dụng, nơi đây tách ra, cho nên điện nam châm trụ là không có hấp lực, chỉ có án hạ thì nối liền cùng một chỗ, điện lưu mới sẽ thông qua. Điện nam châm trụ sản sinh hấp lực, đem phía trên hàm mảnh nhỏ hút xuống, kim loại tiếp xác thực cùng một chỗ, phát ra âm thanh. Lôi Nặc thở phào, chỉ cần hai vị này không hỏi điện lực học vấn đề, điện báo hữu tuyến máy móc vẫn là phi thường tốt giải thích. Quả nhiên, nghe được giải thích của hắn, hai vị bí sư lập tức hiểu, liền cửu công chúa cùng phong quân đều nghe minh bạch. Dù sao đạo lý này thực sự quá đơn giản, đặt ở trái đất lên, là học sinh tiểu học đều có thể đơn giản lý giải. Bạch Tịnh, Hỏa Diễm vòng quanh đơn sơ điện báo cấp, tới lui nhìn, tâm lý cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong phòng an tĩnh làm cho người khó chịu, phong quân cuối cùng nhịn không được, rất mới mẻ, vô dụng, bên này án một cái, cái kia vang liên tục một cái này có ích lợi gì a? Dù sao phong quân sẽ không muốn minh bạch, cái này hay là điện báo hữu tuyến máy móc, đến cùng có ích lợi gì? Đáng giá hai vị bí sư trường kiểm tra lâu như vậy. Bạch Tịnh quay đầu trợn mắt, ngu xuẩn, vốn chỉ muốn phong quân đi theo bên cạnh mình 10 năm, người cũng thông minh hiểu chuyện, chuẩn bị trong vòng nửa năm chính thức thu nhập môn tường, ai biết hắn lại nói lên như thế ngu xuẩn. Ném a, Hỏa Diễm giống không nghe được, tiếp tục chăm chú nhìn, hắn đã nghĩ đến rất nhiều, nhưng vẫn là có chỗ không rõ. Cửu công chúa không đành lòng thấy phong quân khó chịu, nhẹ giọng nói ra, dây đồng là có thể kéo dài. Lôi Nặc kinh ngạc liếc mắt nhìn cửu công chúa. Cô nương này số mệnh không tốt, đầu óc có thể rất tốt xử. Điện báo hữu tuyến so với điện thoại hữu tuyến mạnh, cũng ở nơi này, tín hiệu suy kiệt chậm, cơ bản trên không nhìn tạp âm, đem ra là có thể dùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?